Vũ Duệ chẳng sao cả nói. Người mẹ nó là nhìn lén cuồng sao? Vũ Minh kém chút tức chết. Vũ Duệ bị nói có chút xấu hổ, hắn thề chỉ nhìn đến khi Vũ Minh cùng Ưn Dung hôn nhau hắn liền lặn mất chuyện, sau đó hắn hoàn toàn không có nhìn lén, hoàn toàn là hắn não bổ mà ra. Bây giờ bị Vũ Minh nói như thế làm hắn có chút không có ý tứ, nhưng là đã đóng vai ác thì đóng đến cùng đi. Ta muốn ngươi muội lăn. Vũ Minh không chút do dự quát. Vũ Duệ, được rồi, ta thừa nhận ta không có nhìn lén, thật. Vũ Duệ đầu hàng nói. Vậy ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện lăn. Vũ Minh lập tức đáp trả. Vũ Duệ, bất đắc dĩ, Vũ Duệ liền trở lại vũ trụ nhỏ, nhìn lấy chỉ còn lại một nửa thế giới thủ. Hắn khóc không ra nước mắt, đòi bồi thường không được, ngay cả AV thực thể bản cũng xem không được. Hắn thật khổ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết ngủ bao lâu, Ưn Dung cùng Chiêu Hy vươn mình thức dậy, nhìn thấy Vũ Minh đang ngồi nhìn lấy hai người cười tít mắt làm họ giật mình vô thức đưa chân đạp tới. Thoáng cái hắn liền bị đạp té ngửa. Hắn trêu ai ghẹo ai rồi? À, Vũ Minh ca, ngươi không sao chứ? Chiêu Hy nhận ra Vũ Minh, giật mình đi tới kéo hắn dậy. Oppa, thế nào rồi? Ưn Dung cũng quan tâm chạy tới. Bị hai người các ngươi đạp, các ngươi nói xem ta có sao không? Vũ Minh ai oán nói. Ai bảo ngươi dọa ta? Hai người đồng loạt nói. Được được là ta sai. Vũ Minh bất đắc dĩ nói, thấy thế hai người liền cười khẽ, sau đó đều hôn lên mặt hắn một cái làm hắn nhất thời sừng sốt, sau đó liền cười hắc hắc nói. Tới một cái, bây giờ là nơi này. Vũ Minh chỉ miệng mình nói. Vèo, hai người đồng loạt đưa chân lên cho hắn thêm một đạp. Vũ Minh, kiểm tra một chút thời gian, Vũ Minh liền nhìn lấy mấy tên còn lại đang nằm trong cabin. Còn tới hơn một tháng nữa thì họ mới tỉnh lại, Vũ Minh liền quyết định để cho Ưn Dung tăng lên thực lực. Còn lại 4 viên tương thích đan, Vũ Minh lập tức để cho Ưn Dung phục dụng, sau đó hắn ở một bên giúp nàng khai thể. Thực ra tương thích đan cũng không có cái gì tác dụng cho tu luyện công pháp, cho nên hắn chỉ để cho Ưn Dung tu luyện một bản bình thường nhất công pháp, sau đó điều động chân nguyên lực từ không khí vào trong cơ thể nàng, giúp nàng hấp thụ cùng tiêu hóa chúng. Thoáng cái thời gian liền trôi qua 30 ngày, Ưn Dung hiện tại vừa mới bước vào thông mạch cảnh tầng thứ nhất. Cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng, Ưn Dung hưng phấn không thôi, khắp nơi đầu thử một chút lực lượng của mình. Vũ Minh cùng Chiêu Hy ở bên cười trộm, Ưn Dung nàng chỉ có thể vận dụng được 1/10 thực lực, đây là còn chưa thích ứng lấy sức mạnh của bản thân. Rất bình thường, cần chút thời gian thích ứng là được. May mắn rằng Vũ Minh còn lại đầy đủ thức ăn bổ sung dinh dưỡng, nếu không thật đúng là khó vượt qua một tháng này. Chỉ riêng việc giúp Ưn Dung tăng lên thực lực đủ làm hắn mệt chết rồi. Cách chương.